Đế Bá, chương 4681, đánh cược một ván. Góc truyện audio.com, chấm, cửa thứ 3, rất đơn giản, vào lúc này, Trương Việt chủ trì kỳ thi cuối năm đứng trong bảo khố. Hắn nói, chỉ cần các ngươi đi tìm hiểu đạo cốt, nếu như đạo cốt có phản ứng thì có 10 điểm, nếu như có thể kích hoạt đạo cốt sẽ có thêm 20 điểm. Chỉ hạn định trong một khối sao. Có một đệ tử thiên phú không tồi tràn đầy tin tưởng nói ra. Nếu như có thể kích hoạt hai khối đạo cốt thì sao? Sẽ như thế nào? Trương Việt xem này vị đệ tử liếc, từ từ nói, nếu như ngươi kích hoạt hai khối đạo cốt, như vậy thêm vào phần thưởng một môn công pháp. Phần thưởng có thể là công pháp do đạo cốt ngươi kích hoạt diễn biến thành hoặc là công pháp cùng giai. Phần thưởng là một môn công pháp. Nghe nói như thế, trong nội tâm không ít đệ tử ở đây chấn động, bọn họ vô cùng hưng phấn, đặc biệt là đệ tử lần đầu tiên đi vào bảo khố. Là đệ tử có thiên phú cao, hắn không nhịn được và hưng phấn nói, ta nhất định sẽ kích hoạt hai khối đạo cốt. Đối với bất cứ đệ tử nào mà nói, đương nhiên bọn họ nguyện ý tu luyện thêm công pháp nữa. Hơn nữa công pháp càng cao giai càng tốt, chỉ có điều. Đối với công pháp khảo hạch, Thần Huyền Tông cho tới nay đều thập phần nghiêm khắc, đặc biệt công pháp cao giai. Đệ tử bình thường muốn tu luyện nói dễ như vậy sao? Bây giờ có thể kích hoạt đạo cốt, có công pháp ban thưởng, đối với bao nhiêu đệ tử mà nói đây tuyệt đối là việc tốt. Có thể kích hoạt một khối đạo cốt, người cũng có thể vụng trộm cười. Đối với những đệ tử lần đầu tiên tới có dã tâm bừng bừng. Các đệ tử lớn tuổi dội cho bọn họ một chậu nước lạnh. Nói ra, muốn kích hoạt hai khối đạo cốt, nói dễ vậy sao, trong hàng đệ tử đời thứ ba của chúng ta, không có mấy người đệ tử có thể làm được. Nghe nói như thế, những đệ tử hưng phấn ngây người, nhiệt huyết trong nội tâm bọn họ đã bị dập tắt 7-8 phần. Nếu như diễn biến công pháp trong đạo cốt thì thưởng cái gì? Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên, mọi người nhìn sáng, cũng không phải người khác, hắn chính là Lý Thất Dạ. Diễn biến công pháp, nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức có không ít đệ tử cười vang. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có được tiên thiên mệnh cung hay sao? Tư chất ba phàm còn muốn diễn biến công pháp? Hừ, diễn biến công pháp nguyên vẹn, chỉ có cường giả nhập thánh mới có thể làm được. Có một đệ tử lớn tuổi nói, trong tông môn chúng ta cũng chỉ có tông chủ mới có thể diễn biến công pháp nguyên vẹn. Ngươi, nằm mơ đi, không biết có bao nhiêu người nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Đặc biệt có đệ tử xem Lý Thất Dạ như tình địch. Bọn họ càng xem Lý Thất Dạ như cây đinh trong mắt. Cây gai trong thịt, hiện tại là cơ hội hiếm có để cười nhạo Lý Thất Dạ. Đi đả kích Lý Thất Dạ. Đối với những này đệ tử mà nói, bọn họ sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Hừ, đừng có nói nhảm như vậy. Lúc này Hoàng Trự cũng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Hắn nói, thành thành thật thật tìm hiểu đạo cốt thích hợp với ngươi đi. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Khó mà nói được, vạn nhất người ta là đứa con của kỳ tích lại am hiểu sáng tạo kỳ tích thì sao? Có đệ tử nói mát, cười nhạo nói. Làm không tốt, đứa con của kỳ tích của chúng ta có thể diễn biến ra công pháp của 10 khối 8 khối đạo cốt đấy. Ân, có thời gian hạn định không? Một đệ tử khác cũng cười nhạo, nói ra, 100 vạn năm sau. Không, có lẽ 1000 vạn năm sau. Đối với những kẻ cười nhạo, Lý Thất Dạ không nhìn ai cả. Hắn cười nói, có gì mà không được, nếu như diễn biến công pháp 10 khối 8 khối đạo cốt. Ta có chỗ tốt gì? Nói xong, hắn mỉm cười nói với Trương Việt. Lý Thất Dạ chăm chú hỏi như vậy. Trương Việt cũng phải nhìn hắn thêm vài lần. Không biết vì cái gì? Lúc nhìn thấy Lý Thất Dạ cười mỉm, trong nội tâm Trương Việt cũng sinh ra vài phần sợ hãi. Đây là việc do tông chủ quyết định. Trương Việt nhìn Lý Thất Dạ, từ từ nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm được. Diễn biến 10 khối 8 khối đạo cốt. Lúc này không có đệ tử nào tin tưởng, ngay cả chiến hổ cũng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, người có thể kích hoạt một khối đã là việc khó lường rồi. Nếu diễn biến một công pháp cũng đã là kỳ tích, việc này cơ bản là không có khả năng. Nói đùa gì vậy, diễn biến 10 khối 8 khối đạo cốt, cho dù một khối, đều khó có khả năng. Có đệ tử cũng không tin, cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như có thể diễn biến một khối đạo cốt, ta sẽ ăn khối đạo cốt đó. Khó mà nói không chừng đây là kỳ tích. Có đệ tử yêu tộc cười nhạo, nói ra, đương nhiên, thực sự có kỳ tích phát sinh, ta đi ăn bùn cũng nguyện ý. Đối với lời của Lý Thất Giả, các đệ tử ở đây cũng không tin, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Tất cả mọi người đều cười nhạo Lý Thất Giả, Cung Thiên Nguyệt không có lên tiếng, nàng xem Lý Thất Giả, nàng chỉ đứng đó và suy nghĩ, cũng không trách các đệ tử cười nhạo Lý Thất Giả như thế. Bằng vào thực lực Lý Thất Giả, đây là việc không có khả năng. Trên thực tế, trong cả Thần Huyền Tông, trừ tông chủ ra, những người khác làm không được, kể cả các trưởng lão ở đây, cho dù là các phong chủ thiên thủ bồ vương cũng khó mà làm được. Bởi vì chỉ có tiến vào cảnh giới thánh nhân mới có tư cách đi sáng tạo đại đạo, đi diễn biến công pháp nguyên vẹn. Trừ việc đó ra, cũng chỉ còn có những người có được thiên phú tiên thiên mới có khả năng như vậy. Lý Thất Giả chỉ là thiết bị cường thể mà thôi, lại có tư chất ba phàm, muốn diễn biến ra công pháp, nói đùa gì vậy, đây là việc không có khả năng, cho dù chỉ 7-8 đạo cốt cũng khó. Lý Thất Giả thản nhiên, khẩu khí thật là lớn, Chiến Hổ nhìn Lý Thất Giả không vừa mắt. Mỗi một lần nhìn thấy thái độ như đã tính trước của Lý Thất Giả, trong lòng của hắn không thoải mái, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, hừ, không nói 7-8 khối, chỉ cần ngươi diễn biến công pháp một khối đạo cốt, tông môn ban thưởng cho ngươi thế nào thì ta không biết. Nhưng ta ban thưởng ngươi một kiện bảo vật của ta mặc cho ngươi lựa chọn. Tuy chút đồ đồng nát sắt vụn của ngươi không đáng tiền cũng không sao cả. Lý Thất Giả nhìn sang Chiến Hổ, cười cười, nói ra, vậy thì lấy chút đồ bỏ đi của ngươi cũng được, nếu như ngươi làm không được thì sao? Chiến Hổ hai mắt lạnh lẽo, chằm chằm vào Lý Thất Giả, hùng hổ dọa người, lạnh dày đặc nói, ta cũng không làm khó ngươi, nếu như ngươi làm không được, ngươi nằm trên mặt đất học chó sảo đi. Chú ý này không tệ, Chiến Hổ nói lời này làm không ít đệ tử ồn ào. Ta cũng đáp một kiện bảo vật, ta cũng đáp một kiện, nhớ kỹ, nếu như ngươi làm không được, đi học chó sủa, đệ tử khác đều liên tục ồn ào, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Vừa rồi có không biết bao nhiêu đệ tử tức giận Lý Thất Giả. Hiện tại có cơ hội hả giận, bọn họ sẽ không bỏ qua. Tuy bọn họ không thể làm gì Lý Thất Giả, nhưng nếu như Lý Thất Giả học chó sủa và nhục nhã một phen, đối với những đệ tử này mà nói cũng là chuyện rất vui vẻ. Đánh bạc, bảo vật của ta là bảo vật tốt nhất, ngươi dám đánh bạc không? Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu đệ tử đều đặt bảo vật của mình. Bọn họ cũng không tin Lý Thất Giả có thể diễn biến ra công pháp một khối đạo cốt. Việc này là chuyện không có khả năng, trong toàn bộ Thần Huyền Tông, cũng chỉ có Bình Thoa ông có thể làm được điểm này. Các phong chủ khác làm không được, cho dù là Cung Thiên Nguyệt Thiên Phú đệ nhất cũng làm không được. Lý Thất Giả tư chất ba phàm, tu vi thiết bị cường thể, hắn càng không thể làm được, cũng chính bởi vì có lực lượng, như vậy những đệ tử nhìn Lý Thất Giả không vừa mắt mới dám đánh cược. Bọn họ muốn xem Lý Thất Giả nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Bọn họ cũng muốn nhục nhã Lý Thất Giả, bởi vì làm thế hắn mới không ngẩng đầu lên nổi trước mặt Cung Thiên Nguyệt. Nhiều đồng nát sắt vụn như vậy, nhìn thấy những đệ tử này liên tục muốn đánh bạc cùng mình. Lý Thất Giả cười nói, được rồi, ta xem như thu rác rưởi, ta đánh cược một lần, hừ, chúng ta chờ ngươi học chó sủa. Lúc này, đệ tử khác cười nói, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu đệ tử hả hê, bọn họ cho rằng kết cục đã định, bọn họ như được nhìn thấy Lý Thất Giả nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Bọn họ trong nội tâm không khỏi chịu một hồi thống khoái. Tốt, không nên dài dòng, hiện tại bắt đầu đi. Mỗi người chọn chúng đạo cốt thích hợp với chính mình. Đối với những đệ tử đánh cược, đám người Trương Việt cũng không can thiệp, thậm chí còn cam chịu. Trương Việt vừa phân phó một câu, các đệ tử đều bận rộn, đều chọn lựa đạo cốt thích hợp với chính mình. Ta chọn được một khối, có đệ tử chọn chúng một khối đạo cốt đầy hỏa diễm. Nói, hoàng giai hạ phẩm, ta có thể kích hoạt nó. Hơn nữa hỏa thuộc tính lại thích hợp với ta. Ta chọn khối này, nó cũng là hoàng giai hạ phẩm. Một đệ tử khác cũng tuyển một khối tương đối dễ dàng. Đối với không ít đệ tử mà nói, cách làm bảo thủ nhất chính là lựa chọn thứ thích hợp với mình. Lại là đạo cốt hạ phẩm, bởi vì là đạo cốt cùng giai. Hạ phẩm là thứ dễ tìm hiểu nhất. Một khối này là huyền giai thượng phẩm, nhưng mà một ít đệ tử thiên phú cao, thực lực cường đại lại lựa chọn đạo cốt tốt hơn, bởi vì bọn họ có dã tâm, muốn kích hoạt hai khối đạo cốt. Nếu như có thể kích hoạt hai khối đạo cốt, như vậy có ý nghĩa hắn có thể tu luyện hai công pháp khác nhau. Cho nên, nếu có thể làm được bên này, đương nhiên bọn họ sẽ chọn lựa công pháp mạnh hơn. Bắt đầu đi, nhìn thấy không ít đệ tử đã chọn xong, Trương Việt và các vị trưởng lão bắt đầu dò xét. Chúng ta bắt đầu, các đệ tử chọn chúng đạo cốt liên tục chọn lựa ngồi xuống phía trước đạo cốt của mình. Mở ra mệnh cung, lúc này mệnh cung tứ tượng hiển hiện. Vào lúc đó, mệnh cung tứ tượng tánh mạng chi trụ hàng lâm, nó dựng thẳng ở trước mặt, trong tánh mạng chi trụ xuất hiện từng đạo phù văn lưu truyền. Các đệ tử thúc dục tâm pháp, phù văn trên tánh mạng chi trụ bắt đầu hiển hiện, từng đám phù văn đan xen vào nhau và hóa thành một đạo vân dài hẹp. Từng đạo vân giống như xúc tu thăm dò đạo cốt, đạo vân thật nhỏ không ngừng thăm dò phù văn. Sau đó từng đám đạo vân quấn quanh đạo cốt, cách trương.